Hợp lý rồi. Cái họng chết tiệt này. Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với những câu chuyện tu tiên và xuyên Việt quen thuộc. Thì bắt đầu cho phần livestream buổi tối này thì mình sẽ tiếp tục cùng với các bạn đến với Vũ Động Càn Khôn nha. Trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ đi xe linh dạo. Wow, mệt mỏi thực sự. Chào mọi người nha. Cái gì đây? Chương thiên tài tụ họp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Động của chúng ta đã nhận lời tham gia cái gì đó, mình chả nhớ là con khỉ gì. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Sự nghỉ ngơi an nhàn này đến hôm thứ ba thì đã bị phá vỡ. Lâm Động nhìn gương mặt nặng nề căng thẳng của Lâm Phạm thì hắn biết cuộc chiến hạt giống đã sắp bắt đầu. Trong 3 ngày này liên tiếp có các đoàn người của các đại tông phái danh chấn cả vương triều Đại Viêm kéo tới, từ đó cũng nhen lên không khí náo nhiệt cho hoàng thành. Tuy cuộc chiến hạt giống cũng coi như chuyện nội bộ, nhưng thiên hạ chẳng có bức tường nào không lọt gió. Một số người tính toán một chút là có thể đoán được, có thể thu hút các đại tông phái tọa trấn ở các quận vực của vương triều Đại Viêm. Ngoài cuộc chiến hạt giống có quy mô lớn nhất vương triều Đại Viêm ra thì còn có thể là chuyện gì? Tin này rất nhanh chuyển đi khắp nơi, đương nhiên sẽ trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất trong cả hoàng thành. Tất cả mọi người đều đang háo hức thảo luận về cuộc chiến hạt giống này. Rốt cuộc thì gia tộc tông phái nào mới giành được chiến thắng? Đồng thời các nhân vật thiên tài nổi danh của các thế lực cũng được đào bới, soi mói thực lực. Dù thế nào thì Lâm Động cũng chỉ biết cuộc chiến hạt giống được Lâm Phạm bọn họ làm như rất bí mật này đã làm cho cả hoàng thành biết hết cả rồi. Lần xuất hành này Lâm Phạm không mang theo quá nhiều người, chỉ có Lâm Động, Lâm Lang Thiên và vài cường giả của nội tộc nổi bật. Sau đó thì đoàn người rất nhanh tiến vào trong hoàng cung. Địa điểm diễn ra lần này ở sâu bên trong hoàng cung, dưới sự phòng vệ nghiêm ngặt của cấm vệ quân, cũng chỉ có các đại thế lực mới được vào. Đương nhiên số người cũng được hạn chế, vì dù gì thì cũng là trong cung, phải có quy củ của nó. Khi bọn Lâm Động vào trong hoàng cung, ở đó đã có không ít người. Lâm Phạm cũng không ngạc nhiên về điều đó, dẫn đám người Lâm Động tiến vào chỗ ngồi của mình. Đến lúc này Lâm Động mới có thời gian để quan sát khu vực phía trước. Đó là một tòa cung điện hùng vĩ, nhưng điều kỳ lạ là xung quanh nó có đến mấy chục cái đường thông đạo dẫn vào bên trong. Khi dẫn ra cuộc tuyển chọn thì mỗi người sẽ bốc thăm thứ tự vào thông đạo. Những thông đạo này rất ngoằn ngoèo và giao cắt vô số. Cuối cùng chỉ có 5 đường thông tới đại điện cuối cùng và 5 người có thể vượt qua được mọi thử thách và đi ra từ 5 cái đường đó sẽ có tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến. Lâm Phạm chỉ vào tòa cung điện to lớn phía trước nói với Lâm Động. Nghe thấy Lâm Động mới chợt hiểu, ánh mắt quét ra bốn phía. Ở đây cũng có một vài thế lực khác, từ khế tức thì có thể biết chẳng ai là dễ đối phó cả. Có điều là hắn cũng chẳng biết ai trong đó. Vương Triều Đại Viêm có đến mấy chục quận vực, các thế lực đến đây được thì ít nhất cũng là đứng đầu một quận. Có điều trong các thế lực này cũng có tứ đại gia tộc, hoàng thất và ba đại tông phái là thực lực mạnh nhất. Đối thủ mà Lâm Động cần chú ý cũng nằm trong số các thế lực này. Đương nhiên, không loại trừ khả năng có một con hắc mã bỗng ở đâu chui ra như người của La Thiên Tông khoảng 100 năm về trước, nhưng chỉ là tỷ lệ xuất hiện là rất nhỏ. Lâm Động ngồi yên lặng trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không được bao lâu cách đó không xa bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên, rồi một vài đạo thân ảnh xuất hiện trên đài cao. Ánh mắt Lâm Động cũng nhìn lên phía đó, hắn cảm nhận được những luồng khí tức mạnh mẽ phát ra từ những thân ảnh kia. Chỉ có 4 người, dẫn đầu là một lão già râu tóc bạc phơ. Gương mặt lão già này rất bình tĩnh, nhưng Lâm Động lại cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Thứ khí tức này vượt xa cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng lại kém so với Niết Bàn. Là bán bộ Niết Bàn sao? Đồng tử của Lâm Động co lại. Lão già tóc trắng đó là cường giả bán bộ Niết Bàn. Khí tức đó đã cho thấy lão già đó có khả năng xung kích Niết Bàn cảnh. Chỉ cần ông ta có đủ Niết Bàn đan thì tỷ lệ thành công sẽ lên đến 6 phần. Đó là tông chủ của La Thiên Tông, Liễu La. Thấy gã thanh niên áo trắng đứng đằng sau không? Đó là người có khả năng sẽ giành được một trong 5 vị trí đầu. Khi Lâm Động quan sát lão già tóc trắng thì Lâm Phạm ở bên cạnh lên tiếng. Lâm Động lập tức rời mắt về gã thanh niên áo trắng, hắn cũng khá là tuấn tú, tinh lực dồi dào, phong độ bất phàm. Nhưng điều khiến Lâm Động để ý chính là khí tức của người này đã đạt tới tạo hóa cảnh chuẩn đại thành. Bạch y thiên la kiếm Đỗ Vân, Lâm Động lẩm bẩm. Trên đường đi thì Lâm Phạm cũng đã kể cho hắn nghe về những người mạnh nhất của các tông phái, mà Bạch y thiên la kiếm chính là người nổi bật nhất của La Thiên Tông, cũng là tuyệt thế thiên tài, kiếm pháp điêu luyện xuất quỷ nhập thần. Khi Lâm Động chăm chú nhìn, gã thanh niên áo trắng kia dường như cũng cảm giác được, quay đầu lại, chạm ánh mắt của Lâm Động, một luồng kiếm khí vô hình tỏa ra. Thứ kiếm khí này không phải do gã thanh niên áo trắng chủ động phát ra, mà là do kiếm pháp đã được tu luyện đến cực hạn, tự động tỏa ra. Sắc mặt Lâm Động rất bình tĩnh, thân thể cũng không động đậy. Luồng kiếm khí đó khi đến phạm vi vài trượng quanh thân Lâm Động thì giống như gặp phải một lá chắn vô hình mà tự động tan đi. Ha, tinh thần lực, thú vị thật. Kiếm khí tiêu tán, trên gương mặt thanh niên áo trắng hiện lên nụ cười lẩm bẩm. Đỗ Vân, đừng xem thường người đó, nếu ta không nhầm thì hắn chính là Lâm Động, gần đây danh chấn cả vương triều Đại Viêm, thậm chí Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được hắn. Gia tộc Lâm thị lần này xuất hiện hai cái tuyệt thế thiên tài, thật là khiến người ta hâm mộ. Lão già tóc trắng nhìn Lâm Động một cái rồi nói, ồ, hắn chính là Lâm Động đó sao? Đúng là một kình địch. Nghe vậy thanh niên áo trắng cũng hơi khựng lại cười nói, nếu không phải xui xảo gặp hắn thì đừng có gây rắc rối làm gì, đợi giành được một vị trí hắn rồi hắn nói. Lão giả tóc trắng dặn dò. Đỗ Vân gật đầu, nhìn Lâm Động cười nhạt rồi thu hồi ánh mắt. Xem ra hắn cũng là một người biết nghe lời. Lâm Động cũng quay đi, trong lòng có chút cảm thán. Nhìn thấy cuộc chiến giữa các thiên tài quy mô lớn thế này, hắn mới biết trước đây tầm nhìn của mình là quá hạn hẹp. Những người này vốn đã có tiền phú cao, cộng với sự bồi dưỡng của tông phái, thành tựu đương nhiên là không nhỏ. Còn hắn thì một mình mỏ mẫm, gian nan phải trải qua không biết nhiều hơn những người này bao nhiêu lần mới có được điểm thực lực như hôm nay. Người của La Thiên Tông đến không lâu thì bắt đầu có nhiều thế lực khác tới. Những thế lực này đều rất có uy danh ở vương triều Đại Viêm. Lâm Động nhìn thấy hai đại tông phái còn lại là Man Vương Tông và Đại Bi Cốc. Người tham gia cuộc chiến hạt giống của hai đại tông phái này thực lực không hề thua kém với Đỗ Vân, cũng là những đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Khi Lâm Động quan sát những đối thủ này thì cũng có một ánh mắt không ngừng quan sát hắn. Hắn chính là Lâm Động mà Thanh Trúc từng nhắc đến à? Người nhìn Lâm Động là một gã thanh niên áo đen, có gương mặt khá anh tuấn nhưng lại có sự cao ngạo khó lòng che giấu. Xem ra là loại người tự cho mình là thiên tài nên có thể ngông nghênh, không để người nào vào mắt. Bên cạnh người đó là một thân ảnh mà Lâm Động có chút quen biết, chính là Hoàng Phủ Tịnh của gia tộc Hoàng Phủ. Nàng cũng đang nhìn chăm chăm vào Lâm Động với ánh mắt nặng nề. Thời gian gần đây nàng cũng được nghe chuyện của Lâm Động, hiển nhiên nàng không thể ngờ Lâm Động chỉ trong một năm ngắn ngủi mà đã tiến bộ đến mạnh mẽ như vậy. Dù sao hồi đó ở trước Đại Hoang Cổ Bi, Lâm Động căn bản không có tư cách giao đấu với Lâm Lang Thiên, nhưng giờ thì đã có thể sánh ngang hàng rồi. Huynh đừng có gọi thân mật như thế, Thanh Trúc tỷ không để ý đến huynh đâu. Hoàng Phủ Tịnh nhíu mày, nhìn gã thanh niên bên cạnh. Thực sự nàng không hiểu tại sao gã biểu ca điên khủng này của nàng lại có được thiên phú mạnh nhất trong gia tộc Hoàng Phủ được. Sau này ta chắc chắn sẽ nổi danh trong bách triều đại chiến, đến lúc đó tự khắc sẽ có tông phái siêu cấp thu nạp ta. Lúc đó thì ta cũng có tư cách theo đuổi Thanh Trúc rồi. Gã thanh niên áo đen cười lạnh, hắn khá là khó chịu với thái độ của Hoàng Phủ Tịnh, nhưng vì đối phương là con gái của tộc trưởng cho nên hắn phải nhẫn nhịn. Huynh cứ giành được một vị trí trong cuộc chiến hạt giống này rồi nói, những đối thủ này không có dễ đối phó đâu, Hoàng Phủ Tịnh thản nhiên nói. Lần này ta muốn gặp tên tiểu tử Lâm Động, để ta thử xem rốt cuộc hắn có tài năng gì mà xứng để Thanh Trúc nhắc tới. Thanh niên áo đen nhìn Lâm Động với ánh mắt không hề thiện cảm, lạnh lùng nói. Huynh đừng có tự tiện đụng vào tên Lâm Động đó, Hoàng Phủ Tịnh vội nói. Hừ. Nghe thế gã thanh niên áo đen hử mũi một cái, chắp tay sau lưng, hiển nhiên là hắn không coi sự nhắc nhở của Hoàng Phủ Tịnh là gì. Trong đầu hắn đã có chủ ý, nếu lần này gặp Lâm Động thì chắc chắn phải khiến đối phương biết rằng ngoài hắn ra không có kẻ nào xứng được Lăng Thanh Trúc nhắc tên. Hử. Lâm Động cách đó khá xa dường như cảm nhận được điều gì, đảo mắt một vòng rồi nhìn thấy thanh niên áo đen sắc mặt lạnh lùng nhìn mình. Lâm Động nhíu mày, thực sự thì hắn không nhớ mình và thằng kia có ân oán gì cả. Nghĩ mãi không có kết quả, thế là Lâm Động không nhìn nữa, định nhắm mắt lại thì một đạo kim quang bá đạo từ xa chiếu tới, sau đó là những hàng cười ha hả xuất hiện. Người của gia tộc Vương Thị đến rồi. Nghe thấy Lâm Phạm nói vậy, khóe mắt của Lâm Động khẽ nhướng lên, rồi nhanh chóng nhìn sang bên đó. Hắn cũng rất có hứng thú với Vương Trung, một tuyệt thế thiên tài của gia tộc Vương Thị mà Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được. Dẫn đầu là một gã trung niên hai tay để trần với bộ dạng thô kệch nhưng ánh mắt sắc bén và cuồng ngạo vô cùng. Điều khiến Lâm Động căng thẳng nhất chính là khí tức của người này không hề thua kém Lâm Phạm chút nào, có nghĩa hắn cũng là một cường giả niết bàn cảnh. Gia tộc Vương Thị không hổ là một đại gia tộc sánh ngang với gia tộc Lâm Thị. Cảm nhận được thực lực của gã trung niên đó, Lâm Động thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Các đại gia tộc này thực lực ẩn chứa quả thực là quá mức hùng hậu, nhưng nếu nhìn cả Vương Triều Đại Viêm, e là cũng chỉ có vài đại thế lực là có đủ nguồn tài nguyên giúp các cường giả xung kích niết bàn cảnh mà thôi. Hơn nữa, Lâm Động cũng tin chắc rằng có được một cường giả niết bàn cảnh cũng là cực hạn của tứ đại gia tộc rồi. Trong gia tộc Lâm Thị, Lâm Mục cũng đã là tạo hóa cảnh đỉnh phong, có tư cách xung kích niết bàn cảnh, nhưng hắn vẫn chưa thể nào làm được. Tuy nói có lẽ rằng là do không đủ sức, nhưng Lâm Động biết lý do chủ yếu là gia tộc Lâm Thị không thể có đủ nguồn dự trữ giúp một cường giả tạo hóa cảnh xung kích lên niết bàn. Dù gì niết bàn đan dùng để xung kích niết bàn cảnh, gia tộc Lâm Thị thực sự không lấy đâu ra được, mà lúc này họ sẽ đặt hết hy vọng vào Bách Triều đại chiến. Chỉ cần gia tộc có người được tông phái siêu cấp xem trọng, thì phần thưởng nhận được chắc chắn sẽ khiến thực lực của gia tộc Lâm Thị có bước đột phá lớn. Đến lúc đó cả Vương Triều Đại Viêm cũng ít có thế lực có thể sánh bằng. Đương nhiên, Lâm Động biết ai ở đây cũng có ý nghĩ giống như Lâm Phạm, không có gì là lạ. Rồi ánh mắt Lâm Động chuyển sang hai gã thanh niên khá là giống nhau đứng sau lưng gã trung niên kia. Một trong hai người đó chính là Vương Viêm đã bị Lâm Động đánh bại. Lâm Động cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi chuyển sang nam tử áo xanh ở bên cạnh. Gã nam tử này mặc trường bào màu xanh lam, gương mặt bình tĩnh như mặt nước hồ. Nói đến dung mạo thì cũng rất bình thường, nhưng hắn vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tuyệt đại đa số mọi người. Hắn lặng lẽ đứng sau gã trung niên, thân thể cũng lan tỏa ra khí tức mạnh mẽ bá đạo. Khí tức này so với Vương Viêm thì quả thực là mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên người này có lẽ là người mà Lâm Phạm muốn Lâm Động để ý, tuyệt thế thiên tài của gia tộc Vương Thị, Vương Trung. Gã trung niên kia cười ha hả, quét mắt nhìn một lượt rồi đi thẳng tới chỗ Lâm Phạm. Ha hả, Lâm Phạm, lần nào người cũng đến sớm vậy sao? Nhưng chỉ e rồi người lại thất vọng quay về thôi. Người còn chưa đến nơi thì tiếng cười của gã trung niên đã vọng tới. Vương Lôi, đừng vui mừng quá sớm, vui quá hóa buồn, không tốt đâu. Lâm Phạm cười nhạt nói. Xem ra người vẫn canh cánh việc đệ tử của gia tộc Lâm Thị từng bị người của gia tộc Vương Thị ta đánh bại. Vương Lôi cười lớn. Lời nói của hai người này đều có ẩn ý cả, dù gì thì giữa các đại gia tộc cũng không thể coi là hòa hợp. Đặc biệt là trong cuộc chiến hạt giống lần trước, một vị tuyệt thế thiên tài của gia tộc Vương Thị đã đánh bại người của gia tộc Lâm Thị và trở thành cây gai trong mắt của Lâm Phạm. Đây cũng là chuyện bị không ít các gia tộc khác lấy ra làm trò cười trong những năm qua. Đại ca, đó chính là Lâm Động, là tên đã truy sát đệ ở Đại Hoang Cổ Bi, hắn còn làm nhục gia tộc Vương Thị chúng ta. Khi Lâm Phạm và Vương Lôi đang động khẩu chiến với nhau, thì Vương Viêm nhìn Lâm Động với ánh mắt thù hận, nhìn bộ dáng của hắn dường như chỉ hận không thể xé xác Lâm Động ra trăm mảnh. Nghe thấy vậy, nam tử áo xanh ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Lâm Động, ánh mắt sắc như dao, nhưng nét mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì. Ha ha, Vương Trung huynh, lâu lắm không gặp, huynh vẫn khỏe chứ? Khi ánh mắt sắc lạnh của Vương Trung nhìn tới Lâm Động, thì Lâm Lang Thiên ở bên cạnh cười lên một tiếng. Lâm Lang Thiên, nghe nói đến người cũng không làm gì được gã này à? Vương Trung liếc nhìn Lâm Động bằng lãnh nói. Một số kẻ thấp kém nhưng cứ thích trèo cao, thực sự là rất nực cười. Ta nghĩ lần cuộc chiến hạt giống này sẽ cho kẻ đó về đúng vị trí của mình. Cuộc chiến này không phải ai cũng có thể tham gia. Lâm Lang Thiên cười nhạt nói. Khí tức không tệ. Tạo hóa cảnh tiểu thành sao? Giao đấu được với ngươi thì có lẽ lực chiến đấu không kém. Lần này nếu gặp phải ta thì ta sẽ không nương tay đâu. Vương Viêm không thể bị đánh oan như vậy. Hơn nữa ta cũng nên cho người ngoài biết rằng cái giá phải trả khi dám sỉ nhục gia tộc Vương Thị ta là cái gì? Giọng nói của Vương Trung vô cùng bình tĩnh. Hắn ngừng một chút rồi nói. Đương nhiên nếu không may ta và ngươi gặp nhau thì ta cũng chẳng nương tay. Ha ha, mong còn không được. Lâm Lang Thiên cười nói rồi nhìn sang sắc mặt Lâm Động đang bình tĩnh với hàn ý lạnh lẽo. Vương Viêm cũng cười lạnh một tiếng, ánh mắt trừng trừng nhìn Lâm Động. Tuy thời gian vừa qua hắn cũng nghe nói về những chấn động mà Lâm Động gây ra, nhưng theo suy nghĩ của hắn thì bất luận Lâm Động có kỳ ngộ gì cũng sẽ không thể là đối thủ của Vương Trung đại ca. Đến khi tên tiểu tử Lâm Động thất bại trong cuộc chiến hạt giống thì xem hắn còn vênh váo được nữa không. Lâm Động làm như chẳng nghe thấy hai người kia nói gì, nhưng trong lòng mơ hồ đã có sát ý băng lãnh nổi lên. Lâm Lang Thiên không ngừng khiêu khích hắn, thực sự là đáng hận. Có điều hắn cũng không quan tâm Vương Trung là cái thứ thiên tài gì đi nữa. Bất luận kẻ nào xuất hiện trước hắn trong cuộc chiến hạt giống, hắn sẽ không chút nương tình. Nếu hắn không đến gây rắc rối thì thôi, nhưng nếu thực sự không biết tốt xấu thì Lâm Động cũng không ngại khiến gia tộc Vương Thị phải khóc lóc quay về. keng. Sau khi người của gia tộc Vương Thị đến không lâu, lại có một vài thế lực nữa đến. Đến bây giờ gần như tất cả các thế lực hàng đầu trong Vương Triều Đại Viêm đều đã có mặt. Rồi một tiếng chuông giòn giã vang lên giữa không trung, rầm rập. Sau tiếng chuông lảnh lót kia, từ bốn phía tràn vào các đội quân tinh nhuệ, mặc đầy võ trang đứng vây chung quanh không cho bất cứ ai ra vào. Thế vậy tất cả mọi người đều yên lặng nhìn về phía cửa. Bọn họ đều biết tiếp theo sẽ là người thống trị của Vương Triều Đại Viêm, nhân vật đứng đầu hoàng thất xuất hiện. Ha ha, 20 năm không gặp, chư vị vẫn còn giữ nguyên phong thái như ngày nào. Đột nhiên một tràng cười vang từ cửa vào, rồi một toán người tiến tới. Ở vị trí dẫn đầu là một trung niên nam tử với mái tóc muối tiêu, thân mặc long bào tỏa ra khí chất tôn quý. Tuổi tác của người này cũng tương đương với Lâm Phạm và Vương Lôi. Lâm Phạm, Vương Lôi cũng đều là những nhân vật lớn của Vương Triều Đại Viêm, nhưng so với người này thì dường như còn có chút kém. Bởi vì dù sao người này cũng là chúa tể của cả một vương triều. Hoàng thất Phách Hổ Mạc Tiêu Thiên. Đây chính là hoàng đế của Vương Triều Đại Viêm Mạc Tiêu Thiên sao? Luồng khí tức này có lẽ hơn cả Lâm Phạm và Vương Lôi một bậc. Thực lực của hoàng thất quả nhiên lớn mạnh. Lâm Động có thể cảm nhận được một cỗ áp lực rất lớn từ người của Mạc Tiêu Thiên toát ra. Thực lực người này có lẽ là vượt qua Lâm Phạm. Chưa biết chừng hắn còn thành công trải qua Niết Bàn Kiếp một lần, chính thức bước vào cảnh giới là Nhất Nguyên Niết Bàn rồi. Đối diện với cường giả đẳng cấp này buộc Lâm Động phải hết sức chú ý. Hắn biết mình có thể dựa vào huyết linh khôi để cầm cự được với những cường giả Niết Bàn cảnh chưa có trải qua Niết Bàn Kiếp. Nhưng nếu đối mặt với Mạc Tiêu Thiên thì chỉ sợ nguy hiểm sẽ tăng lên mấy lần. Bái kiến bệ hạ. Nhìn mấy người đó, Lâm Phạm và Vương Lôi cùng các tông chủ các thế lực đều cung kính hành lễ. Ha ha, còn khách sáo gì nữa, miễn lễ. Mạc Tiêu Thiên bật cười, tiếng cười vang lên như sấm, thể hiện một áp lực khó nói thành lời. Hắn vẫy tay một cái, một luồng sức mạnh êm dịu tỏa ra, đỡ tất cả những người đang cúi người bên dưới lên. Chỉ một hành động tùy ý đó của Mạc Tiêu Thiên cũng đã khiến cho đám người Lâm Phạm nhất thời căng thẳng. Bọn họ đều là những cường giả đỉnh cao của Vương Triều Đại Viêm, đương nhiên có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn từ hành động đó của Mạc Tiêu Thiên, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Thực lực của Hoàng Thất quả thật là quá mạnh. Nghĩ đến chính mình để có thể xung kích lên Niết Bàn Cảnh đã phải dùng cạn hết cả Niết Bàn Đan của gia tộc, làm gì còn dư lại dự trữ, làm sao mà vượt qua được Niết Bàn Kiếp đây? Có điều chỉ cần Bách Triều Đại Chiến lần này trong gia tộc chúng ta, có người được tông phái siêu cấp nhìn chúng là sức mạnh gia tộc sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó có thể vượt qua Niết Bàn Kiếp bước vào cảnh giới Nhất Nguyên Niết Bàn. Nghĩ vậy mà không ít tộc trưởng đều là nhiệt huyết sôi sục, khi nhìn các đệ tử sắp tham gia cuộc chiến hạt giống, ánh mắt ai cũng tràn trề hy vọng. Lâm Động đứng sau lưng Lâm Phạm, ánh mắt bỗng chuyển ra phía sau Mạc Tiêu Thiên, ở đó có một gã thanh niên áo thanh sam, người này có dung mạo tuấn mỹ, thậm chí ngay cả tần thế của gia tộc Tần Thị mà Lâm Động từng gặp cũng khó lòng so sánh. Dù là nữ tử khi nhìn thấy người này thì cũng phải ghen tị. Lâm Động thực sự khó có thể tin được một nam nhân mà lại xinh đẹp thế này. Lâm Động hơi kinh ngạc về độ xinh đẹp của gã thanh niên đó, do sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Người đó càng tới gần thì Lâm Động cảm nhận được một thứ khí tức vô cùng mạnh mẽ lan tỏa ra trên người hắn. Trong các đối thủ, người phải đặc biệt chú ý tới người của Hoàng Thất. Bọn họ vô cùng lặng lẽ, không thể hiện nhiều, nhưng thực lực là vô cùng lớn, là kình địch lớn nhất trong lần này. Trong đầu Lâm Động hiện lên lời của Lâm Phạm từng nói, đồng tử nhất thời co rút lại. Xem gã thanh niên xinh đẹp còn hơn cả nữ tử này có lẽ chính là người tham gia cuộc chiến hạt giống lần này của Hoàng Thất, Thanh Sam Mạc Lăng. Hơn nữa, trong mấy trăm năm nay, trong những người tham gia Bách Triều Đại Chiến thì số lượng của người Hoàng Thất được tông phái siêu cấp nhìn chúng là cao nhất. Đây chính là nguyên nhân mà Hoàng Thất vẫn đứng vững ở Vương Triều Đại Viêm cho đến hiện nay. Theo lời Lâm Phạm thì dường như Hoàng Thất hiện giờ có không ít hơn 3 cường giả ở trong các tông phái siêu cấp. Cứ mỗi 10 năm thì bọn họ lại nhận được sự ban thưởng rất nhiều tài nguyên, như vậy là khiến cho thực lực của Hoàng Thất đã mạnh càng mạnh hơn. Hơn nữa, khác với các thế lực khác là những thiên tài như bọn Lâm Lang Thiên đều là nhân vật nổi danh ở Vương Triều Đại Viêm. Nhưng thiên tài của Hoàng Thất thì ngược lại vô cùng trầm lặng. Chỉ có rất ít những người biết được ai mới là nhân vật kiệt xuất nhất của Hoàng Thất mà thôi. Đương nhiên, tuy nói rằng danh tiếng các thiên tài của Hoàng Thất không có biểu hiện ra với bên ngoài, nhưng dù là kẻ ngu ngốc nhất thì cũng biết thiên tài đi ra từ trong Hoàng Thất tuyệt đối là không phải hàng vớ vẩn. Trong lòng Lâm Động không khỏi có vài phần cảm khái, cuộc chiến hạt giống này không hổ là cuộc chiến có quy mô lớn nhất Vương Triều Đại Viêm, nhưng nhân vật đến đây ai cũng rất mạnh. Muốn vượt qua số thiên tài đông đảo này để trở thành một trong năm người cuối cùng, thực sự không phải chuyện dễ dàng. Khi mà trong đầu Lâm Động đang suy nghĩ thì những người của Hoàng Thất đã đi qua trước mặt. Lâm Động nhìn thấy gã thanh niên thanh sam bỗng dừng lại. Hắn không khỏi khựng người ngẩng lên, nhìn gương mặt xinh đẹp đến yêu dị kia, thần tình có chút không được tự nhiên. Nếu gương mặt kia mà là của một nữ nhân thì quả thật khiến người ta phải say đắm, nhưng nó lại là của một người đàn ông, vì thế mà khiến Lâm Động có cảm giác lạnh hết cả đít. Vị này đây có phải là người gần đây danh tiếng nổi khắp vương triều Đại Viêm, Lâm Động huynh hay không? Gã thanh niên đó nhìn Lâm Động khẽ cười nho nhã, hơn nữa giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, điều này khiến Lâm Động không kìm được mà nhìn vào chiếc cổ thon gọn trắng trẻo, xem ở đó có hầu kết hay không, rồi hắn cười bối rối ôm quyển nói. Lâm Động bái kiến Tam Hoàng Tử. Trong Hoàng Thất thì Mạc Lăng xếp thứ ba cho nên được gọi là Tam Hoàng Tử. Đương nhiên điều này đều là do Lâm Phạm nói cho Lâm Động biết. Mạc Lăng cười, nụ cười làm rung động lòng người, nhưng Lâm Động lại thấy lạnh run. Mạc Lăng quét mắt nhìn Lâm Động một lượt rồi nhẹ giọng nói, quả nhiên danh bất hư truyền. Quá khen. Lâm Động lại ôm quyền, nhưng trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ với câu này thôi thì cũng đủ thấy bản lĩnh của Mạc Lăng có lẽ cao hơn cả Vương Trung, thật không hổ là người của Hoàng Thất. Mạc Lăng nói xong câu đó thì cũng không nán lại lâu hơn, tăng tốc đi theo Mạc Tiêu Thiên. Lúc này Mạc Tiêu Thiên nhìn hắn một cái, rồi nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Thế nào? Là một đại kình địch, gia tộc Lâm Thị lần này đúng là rất mạnh, có được đến hai người ưu tú như vậy, Mạc Lăng nhẹ giọng nói. Nếu gặp hắn thì còn có lòng tin sẽ thắng không? Mạc Tiêu Thiên bình thản hỏi. Có lẽ chắc chắn được 6 phần. Mạc Lăng hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Mạc Tiêu Thiên cau mày dường như không hài lòng. Mạc Lăng thấy vậy cũng chỉ nhún vai. Còn cảm thấy trên người Lâm Động hắn có một thứ gì đó rất đặc biệt. Nếu không nhầm thì chắc chắn hắn có tuyệt chiêu bí mật mà không ai biết. Không thể không cẩn thận. Hơn nữa con cho rằng có lẽ mình sẽ không cùng nhóm với hắn đâu. Đừng cho điều đó là may mắn. Mạc Tiêu Thiên nói rồi đi lên đài cao, mặt lại nở nụ cười, nhìn quanh một lượt rồi nói. Chư vị, thân là chủ nhà, bản vương thay mặt cho Hoàng Thất xin chào đón các vị. Nghe Mạc Tiêu Thiên nói xong thì các đại thế lực phía dưới cũng vội vàng cười phụ họa. Cuộc chiến hạt giống 20 năm một lần, quy tắc rất nhiều, có lẽ các vị cũng đã nói rõ cho những thanh niên tham gia của đợt này. Vậy thì bản vương cũng không nhiều lời nữa. Tòa cung điện ở trước mặt kia chính là nơi diễn ra cuộc chiến hạt giống, xung quanh có các thông đạo. Một lát nữa mọi người sẽ vào theo thứ tự bốc thăm. Mạc Tiêu Thiên nói năng cũng dứt khoát gọn ghẽ, không quá rườm rà. Vừa dứt lời bàn tay nắm lại một cái, một nắm thẻ tre xuất hiện trong tay. Các vị, tham gia cuộc chiến hạt giống, hãy vào bốc thăm. Vừa dứt lời nắm thẻ tre được ánh sáng bao trùm bắn lên bầu trời, vút. Những chiếc thẻ tre bay vút lên trời, Lâm Động thấy vậy vung tay lên, dùng hấp lực tùy ý lấy ra một thẻ lật xem, chỉ thấy viết số 9. Bốc thăm kết thúc. Các vị, thời gian đã đến, cuộc chiến hạt giống hôm nay bắt đầu. Sau khi tất cả thẻ tre đều đã có chủ, Mạc Tiêu Thiên trầm giọng hô. Nhập trường. Mạc Tiêu Thiên vừa hô xong thì lập tức có các đạo thân ảnh lướt qua tiến vào trong cung điện khổng lồ kia, theo các thông đạo được ghi trên thẻ. Lâm Động, các người cũng đi đi. Lâm Phạm vẫy tay nói. Vâng. Lâm Động và Lâm Lăng Thiên gật đầu gầm nhau một cái rồi nhanh chóng tách ra, di chuyển về phía thông đạo của mình. Người của các gia tộc tông phái cũng đã động thân, chỉ trong vài phút thì gần như toàn bộ những người tham gia cuộc chiến hạt giống đều đã vào trong cung điện kia. Các vị, cùng ta đến điểm cuối đi nào, chúng ta sẽ ở đó chờ cho 5 người chiến thắng cuối cùng xuất hiện. Mạc Tiêu Thiên mỉm cười rồi quay người bay về một hướng khác của tòa cung điện, theo sau là tông chủ của các thế lực khác. Lâm Phạm đi cuối cùng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào thông đạo mà Lâm Động và Lâm Lang Thiên vừa tiến vào lẩm bẩm. Nếu hai người đã không thể đội trời chung, vậy thì hãy cho ta biết rốt cuộc ai mạnh hơn. Thân hình của Lâm Động tựa như một làn khói nhanh như chớp bay vào thông đạo. Ánh sáng bỗng tối dần, hiện lên trước mắt hắn là một cái thông đạo rộng lớn mà tối tăm, hình như là nó thông tới nơi sâu ở dưới lòng đất vậy. Lâm Động đã biết hết về hàng loạt các quy định trong cuộc chiến hạt giống lần này. Theo hắn suy đoán thì tham gia tuyển chọn lần này có lẽ ít nhất có đến vài chục người. Tất cả bọn họ đều là những nhân vật kiệt xuất của Vương Triều Đại Viêm. Chỉ khi nào mình nổi bật hẳn lên thì mới có thể giành được một trong 5 vị trí cuối cùng. Lâm Động nhanh chóng đi vào thông đạo, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, thân thể dần dần căng phồng lên, từng luồng sức mạnh tựa như là đầu nộ long di chuyển dưới lớp da. Trong cuộc tỉ thí quy mô lớn nhất Vương Triều Đại Viêm lần này, chẳng ai dám có suy nghĩ coi thường khinh địch, nếu không chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Lâm Động cứ di chuyển như thế trong thông đạo khoảng vài phút sau thì đến tận cùng của con đường, phía trước xuất hiện một cánh cổng sắt thật lớn. Nhìn cánh cổng đó, Lâm Động không kìm được phải hít vào một hơi. Hắn biết khi vào trong cánh cổng này thì hắn sẽ bắt đầu một cuộc chiến gian nan. Con đường này nếu không muốn tự nhận thất bại thì chỉ có cách xông pha đến cuối. Mà hắn hiển nhiên là chắc chắn không tự nhận thất bại rồi. Ánh mắt của Lâm Động dần trở nên sắc bén, hắn bước lên một bước, nắm tay đấm ra một quyền lên cánh cổng, lập tức cánh cổng nổ tung thành nhiều mảnh, nhưng những mảnh vỡ ấy khi đến gần Lâm Động lại tự động tan ra thành từng mảnh vụn. Phá tan cánh cổng này, Lâm Động bước vào trong, đằng sau là một tòa đại điện rộng lớn. Tòa đại điện này dường như được đúc từ sắt đen, gây cho người ta cảm giác bức bối và ức chế. Lâm Động chậm chậm tiến vào trong, rồi hắn bỗng dừng lại, ánh mắt tập trung vào vị trí trung tâm. Ở đó có hai đạo thân ảnh đang khoanh tay mà đứng, ánh mắt lạnh lùng mà thương hại nhìn hắn. Lướt nhìn hai người này, ánh mắt Lâm Động thoáng co rút lại. Hắn phát hiện trước ngực hai người kia có gắn huy chương giống nhau, cũng có nghĩa là họ đến từ cùng một tông phái. Theo quy định, lượt đầu tiên sẽ có ba người đi ra từ thông đạo giao nhau rồi gặp nhau ở đây, nhưng chỉ có một người được đi tiếp. Thông thường ba người này sẽ thuộc vào các thế lực khác nhau, bởi vì đây là một trận hỗn chiến, nhưng cũng có tỷ lệ nhỏ là những người cùng một tông phái sẽ gặp nhau. Như vậy thì người thứ ba thực sự bất lợi. Bất luận là họ phân chia thế nào, ít nhất họ cũng sẽ liên thủ để đánh bại người thứ ba trước. Mà lúc này thì Lâm Động đang gặp phải tình cảnh xui xẻo ấy. Lần đầu tiên mà hắn đã phải một chọi hai. Mà đây cũng là lý do vì sao khi hai người này thấy Lâm Động đi ra, ánh mắt lại có sự thương hại. Một chọi hai, điều này dường như đã phán quyết cho kết cục của Lâm Động. Không khí trong đại điện có phần căng thẳng, ở giữa điện hai gã nam tử đang khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh lẽo mà đầy thương hại. Một lát sau, một người có vết sẹo trên mặt đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm trầm khiến người ta không dám coi thường. Ta biết ngươi, Lâm Động, nhân vật gần đây danh chấn khắp vương triều Đại Viêm, nghe nói Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được ngươi. Khi người đó lên tiếng thì Lâm Động cũng dừng bước, hắn đã đứng ở trung tâm đại điện, nhìn hai người kia. Tuy đã biết lần này xui xẻo, gặp phải tình huống một chọi hai, nhưng sắc mặt Lâm Động vẫn rất bình thản. Nếu ta không nhầm thì hai vị chính là Ban Sơn nhị tướng của Sơn Nhạc Tông, là Lục Khôi và Hồ Ngô phải không? Ha ha, nếu đã nghe thấy danh tiếng của bọn ta, thì ta nghĩ chắc người cũng biết mình xui xẻo đến mức nào rồi. Tỷ lệ nhỏ như vậy mà người cũng gặp phải, chỉ có thể nói là vận khí người quá tệ. Đứng bên cạnh gã nam tử có vết sẹo, gã có dáng vẻ khôi ngô mỉm cười quái dị nói, Lâm Động, ta biết ngươi cũng có chút thủ đoạn, nếu đánh đơn độc có lẽ hai chúng ta không ai thắng được ngươi, nhưng lần này trời đã giúp để bọn ta gặp nhau. Bọn ta đã quen biết nhau mười mấy năm trời, liên thủ lại thực lực không chỉ đơn giản là tăng lên gấp đôi. Nếu ngươi tự động từ bỏ thì hai ta sẽ không làm gì ngươi cả, để cho ngươi rời đi an toàn. Gã nam tử vết sẹo trên mặt nhìn chằm chằm Lâm Động nói. Tính ra thì danh tiếng của hai gã kia ở trong vương triều Đại Viêm vẫn cao hơn Lâm Động một bậc. Dù sao Lâm Động chỉ mới có xuất hiện, còn bọn họ thì đã nổi danh từ lâu. Tuy thực lực cả hai chỉ là tạo hóa cảnh tiểu thành, nhưng những năm gần đây hai người họ liên thủ đã từng đánh bại cả cường giả tạo hóa cảnh đại thành, vì thế mới có danh tiếng như bây giờ. Những người tham gia cuộc chiến hạt giống này đều không phải loại tầm thường, nếu không thì bọn họ cũng không có tư cách tới đây. Nghe vậy, Lâm Động chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Xin lỗi, Bách Triều đại chiến lần này ta giành chắc một suất rồi. Ha ha, hai người bọn ta còn không dám nói sẽ thuận lợi giành được. Tuy Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được ngươi, nhưng cũng phải cho ngươi biết rằng dù là Lâm Lang Thiên e là cũng không có sự chắc chắn tuyệt đối như vậy đâu. Nam tử gương mặt khôi ngô nói. Hắn không chắc chắn không có nghĩa là ta không chắc chắn. Lâm Động giơ tay ra, nhìn hai người kia khẽ nói. Hai người cùng lên đi. Nghe vậy, ánh mắt của Lục Khôi và Hồ Ngô cùng lóe lên hàn ý. Tư thái của Lâm Động đã thể hiện rõ ràng hắn sẽ không dễ dàng rút lui. Nếu vậy thì chỉ còn cách đánh cho hắn phục sát đất mà lăn đi. Hai người bọn ta đã có lòng tốt khuyên nhủ, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu. Nếu đã vậy thì cũng đừng trách bọn ta hạ thủ không nương tay. Hai người bọn Lục Khôi dậm chân, lập tức hai luồng khí tức mạnh mẽ tràn vào trong thân thể bọn chúng. Hiển nhiên hai gã này vô cùng hiểu nhau, thậm chí là công pháp tu luyện cũng giống nhau. Và khoảnh khắc khí tức dâng tràn đã có dấu hiệu dung hòa khí tức, điều đó khiến cho khí thế càng thêm mạnh mẽ hơn vài phần. Miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng hai người bọn họ cũng không chút coi thường Lâm Động. Người đến được đây đều là những nhân vật kiệt xuất của vương triều Đại Viêm. Không chỉ có thiên phú trời cho mà tâm tính trí lực cũng không phải là thứ mà người thường có thể so sánh. Những sai lầm như coi thường địch thủ đương nhiên bọn họ sẽ không mắc phải. ầm một tiếng, khí tức dâng trào, cùng với đó là một luồng nguyên lực mạnh mẽ như sóng triều dâng lên. Hai người bọn Lục Khôi nắm chặt bàn tay, hai cây cự chùy lập tức xuất hiện trong tay họ. Thân thể hai người gần như đồng thời lao lên một trái một phải, hình thành thế hợp kích. Hai cây chùy trong tay mang theo sức mạnh hung hãn, nhanh như chớp tấn công Lâm Động. Ầm, sức mạnh của hai người cũng khá lớn, cặp chùy vung lên khiến không khí nổ bạo, tạo nên những khoảng không khí trống rỗng. Đối mặt với công kích hung hãn của hai người, Lâm Động không những không lùi mà ngược lại, bước lên trước một bước, nguyên lực trong cơ thể hắn cuộn trào, cuối cùng biến thành những luồng xoáy nguyên lực di chuyển khắp cơ thể. Sau đó hắn bình tĩnh nắm tay thành quyền, đánh ra một chưởng, keng. Hai nắm đấm của Lâm Động đánh mạnh vào hai cây cự chùy, hai tiếng va chạm kim loại vang lên khắp đại điện, một luồng kinh lực khủng bố nổ ra từ chỗ tiếp xúc, ngay cả mặt sàn bằng sắt cũng xuất hiện những đường nứt nhỏ. Ở dưới sự bùng nổ đáng sợ đó của kinh lực, hai cây cự chùy đã bị nắm đấm của Lâm Động đánh bật ra sau, lập tức sắc mặt hai người bọn Lục Khôi trở nên nặng nề. Rõ ràng là bọn họ không thể nào ngờ nổi Lâm Động chỉ dựa vào nắm đấm mà đỡ được một chiêu này của hai người. Giỏi, chả trách mà ngay cả Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được ngươi, quả nhiên là bản lĩnh không tệ. Nhưng bọn Lục Khôi quả nhiên không phải loại tầm thường, nhìn thấy thực lực Lâm Động mạnh mẽ, trong cặp mắt cả hai đều bùng cháy những tia lửa nóng, thân thể hai người rung lên, cơ thể bắt đầu phình to, dưới lớp da có vô số những luồng sáng đen di chuyển, một thứ sức mạnh hùng hồn trên cơ thể bọn họ lan tỏa ra. Ma Sơn Thể. Theo sau tiếng hét của hai người, cơ thể bọn họ biến to ra như người khổng lồ, những tia sáng đen di chuyển khắp người, dần ngưng tụ lại mang theo một luồng sức mạnh lớn lao, rõ ràng hai người này cũng có tu luyện vũ kỹ luyện thể. Muốn so sánh sức mạnh cơ thể sao? Lâm Động cười nhạt, thủ ấn biến đổi, ma viên biến. Cùng với sự biến đổi thủ ấn, thân thể Lâm Động cũng phình to ra, hư ảnh ma viên khổng lồ dần ngưng lại. Chỉ là hư ảnh ma viên mà Lâm Động biến ra bây giờ dường như đã rất thực chất rồi, thậm chí ở một trình độ nào đó có thể nói là một con viễn cổ long viên thực sự. Hung bạo trong đó không thua kém đầu viễn cổ long viên mà hắn từng giết lúc trước. Đứng trước đầu viễn cổ long viên khổng lồ này, hai người bọn Lục Khôi giống như trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người tràn đầy vẻ kinh ngạc, rồi lập tức trở nên trầm trọng. Sơn Nhạc Trùy. Hai người bọn Lục Khôi nhìn nhau, bàn chân dậm mạnh trên mặt đất, ngay cả mặt sàn cũng bị dẫm cho nát vụn. Hai cây cự chùy trong tay bọn họ bỗng nhiên biến to, hung hăng đập vào vùng không khí trước mặt. Ầm. Hai cây cự chùy đập vào hư không khiến cả đại điện như dung chuyển, rồi hai đạo hắc quang hoành tráng bùng nổ, mơ hồ hình thành nên một ngọn núi to lớn đập xuống đầu Lâm Động. Hống. Con long viên hư ảnh đang bao trùm quanh thân Lâm Động, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng của ma viên, do hai cánh tay to lớn giương ra, nghênh đón ngọn núi tạo thành từ hắc quang kia. Ầm. Mặt đất bên dưới nơi chân của con ma viên đang đứng nhất thời vỡ ra từng mảnh, ngọn núi tạo nên từ võ kỹ mà bọn người Lục Khôi thi triển, đủ đè chết một gã cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, nhưng mà lúc này lại bị hư ảnh ma viên của Lâm Động chặn đứng. Hai tay ma viên đột nhiên chấn động đẩy bay ngọn núi ngưng tụ từ hắc quang kia đi. Rồi những đạo kim quang lấp lánh trào lên, hình thành nên một cái kim đài khổng lồ. Đầu ma viên kia chợt tóm lấy cái kim đài dùng làm vũ khí ném thẳng về phía bọn Lục Khôi. Nhìn thấy thanh thế kinh hoàng đó, sắc mặt bọn Lục Khôi kịch biến, vội vàng vận chuyển nguyên lực, dùng hai thanh cự chùy đánh mạnh về phía kim đài. Ầm một tiếng, tiếng nổ rung trời vang lên, một làn sóng rung động mạnh mẽ lan tỏa ra chung quanh. Sức mạnh khổng lồ từ ma viên khiến cho hai người Lục Khôi sắc mặt từ nặng nề chuyển thành kinh hãi. Bọn họ vốn nổi danh về sức mạnh cơ thể, nhưng lúc này sức mạnh mà Lâm Động thể hiện ra còn lớn hơn hai người bọn họ liên thủ nhiều lần. Keng keng. Khi cánh tay hai người bắt đầu tê dại, thế công của ma viên mà Lâm Động biến ra vẫn không ngừng, kim đài khổng lồ liên tiếp oanh kích lên hai người Lục Khôi, thứ sức mạnh hung bạo đó khiến cho không khí trong đại điện như muốn nổ tung. Đối mặt với thế công đột nhiên trở nên cuồng dã của Lâm Động, cuối cùng hai người Lục Khôi đều kêu thổ một hồi. Lúc này bọn họ mới hiểu những lời mình vừa nói thật là nực cười. Keng, lại một đòn của kim đài giáng xuống, sức mạnh đáng sợ đánh văng cặp chùy trong tay bọn người Lục Khôi. Cả hai người giống những con ruồi nhỏ bé, bị đánh văng đi, thân thể đập vào một cây cột ở đằng sau, sắc mặt trắng bệch. Hư ảnh ma viên của Lâm Động dường như không có linh tính, tiếp tục bước từng bước rung chuyển cả đất trời, đuổi theo hai người bọn Lục Khôi. Thế vậy sắc mặt bọn họ tái nhợt, vội vàng lùi nhanh về phía sau, đồng thời hét to. Người thắng, thắng rồi. Nghe thế đầu ma viên đột nhiên dừng bước, rồi ánh sáng rung chuyển, hư ảnh của ma viên cũng tan đi, thân hình Lâm Động lộ ra, hắn vặn sườn mấy cái rồi nhìn hai người Lục Khôi, có vẻ đánh chưa đã tay nói, không đánh nữa sao? Nghe thấy thế bọn Lục Khôi không khỏi run người lên một trận, Bọn họ vốn định là lấy thịt đè người nhưng không ngờ lại bị Lâm Động đè ngược lại. Cứ đánh tiếp thì chỉ có bọn họ biến thành bao cát cho Lâm Động tập đánh mà thôi. Hai người mặt mày ủ rũ nói, không đánh nữa. Ha ha, cảm ơn đã nhường. Lâm Động không kìm được mà cười lên, hắn biết lần đầu tiên hắn đã thông qua một cách thuận lợi. Ở trên bức tường có vô số tấm màn sáng, phản ánh tình hình chiến đấu bên trong cung điện, trong đó hiện lên những thư ảnh đang di chuyển giao đấu kịch liệt. Bọn người Lâm Phạm đều nhìn như đóng đinh vào những tấm màn sáng, thân thể căng lên, cho thấy là họ căng thẳng đến mức nào. Năm vị trí đầu này họ đều rất coi trọng, vì thế mới chỉ lượt đầu tiên của cuộc chiến hạt giống thôi, nhưng bọn họ không dám có chút thả lỏng. Ủa? Mọi người nhìn thấy trên tấm màn ánh sáng xuất hiện ba đạo thân ảnh, khi nhìn rõ thì tất cả cùng tặc lưỡi. Đó là hai tiểu tử của Xuân Nhạc Tông phải không? Đúng là may mắn, hai người họ lại gặp được nhau. Người thứ ba kia hình như là Lâm Động của gia tộc Lâm Thị phải không? Ha ha, Lâm Phạm, xem ra gia tộc Lâm Thị các ngài lại xui xẻo rồi. Tỷ lệ nhỏ như thế mà người của các ngươi lại gặp phải. Một tông chủ thế lực cười, quay lại nhìn Lâm Phạm. Còn Lâm Phạm lúc này hai hàng lông mày cũng nhăn lại, tuy không phải gia tộc Lâm Thị chưa từng gặp phải tình hình này. Thế nhưng tỷ lệ thực sự là rất thấp, không ngờ Lâm Động lại đụng phải. Ha ha, tộc trưởng Lâm Phạm, xem ra lượt đầu tiên gia tộc Lâm Thị của ngài đã bị tổn binh hại tướng. Một gã trung niên đại hán da ngăm đen nhìn lên màn sáng không kìm được mà bật cười. Mông Sơn, vui mừng quá sớm không tốt đâu. Lâm Phạm bình thản nhìn người đó, hắn chính là tông chủ của Sơn Nhạc Tông. Người cái tên Mông Sơn kia cười cười, vẻ mặt không che giấu được sự vui mừng trên nỗi đau khổ của kẻ khác. Nếu hai người bọn Lục Khôi có một người gặp phải Lâm Động thì có lẽ hắn sẽ lo lắng. Nhưng giờ là cả hai ở cùng một chỗ, sự bất an lập tức tan biến. Vì hắn biết được là bọn Lục Khôi này rất ăn ý với nhau. Khi mà liên thủ thì là cường giả tạo hóa cảnh đại thành, cũng đánh được một trận. Tuy gần đây Lâm Động rất nổi danh, nhưng muốn một chọi hai thì khả năng thắng không thể cao được. Mọi người đều chăm chú nhìn lên màn sáng, dường như muốn nhìn xem nhân vật gần đây thanh danh đại chấn ở Vương Triều Đại Viêm rốt cuộc bản lĩnh thế nào. Vẻ mặt Lâm Phạm ngược lại khá là bình tĩnh, hắn đã từng chứng kiến trận đại chiến hôm đó giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên. Với cấp bậc thực lực như thế, cường giả tạo hóa cảnh đại thành bình thường khó mà giành phần thắng được. Mà hai người bọn Lục Khôi là dù có thể sánh được với cường giả tạo hóa cảnh đại thành, nhưng họ lại không biết. Ngay cả có là cường giả tạo hóa cảnh đại thành thì tỷ lệ thắng được Lâm Động cũng chỉ có 3 phần mà thôi. Nếu không thì Lâm Chí cũng sẽ không bị đánh cho rụng hết cả răng như vậy. Dưới sự chăm chú của tất cả mọi người, ba người trên màn ảnh bắt đầu kịch đấu. Nhưng thời gian trôi đi thì nét mặt vui sướng của Mông Sơn ngày một khó coi, vì cục diện chiến thắng như trong tưởng tượng của hắn không hề xảy ra. Ngược lại thì bọn Lục Khôi bị Lâm Động đè ra mà đánh. Đặc biệt là đoàn công kích cuối cùng, cả tấm màn sáng dường như cũng rung chuyển lên. Tông chủ các thế lực đều vô cùng kinh ngạc, rồi ánh mắt nhất thời tối sầm lại, nhìn đầu viễn cổ long viên khổng lồ trên màn sáng. Ha ha, tông chủ Mông Sơn đã khiêm nhường. Lâm Phạm nhìn cảnh tượng phân ra thắng bại, cười cười quay sang cung tay với Mông Sơn đang mặt mày tím tái ở bên kia. Nhạc Sơn Tông cũng chỉ có hai người tới tham gia, giờ đều đã bị Lâm Động loại hết ngay từ vòng đầu. Điều này khiến hắn tức đến hộc máu. Mẹ kiếp, thật là xui xẻo. Mặt mày của Mông Sơn tối sầm, hầm hầm vung tay áo lên. Hắn cũng không ngờ thực lực của Lâm Động lại mạnh đến mức đó, ngay cả khi bọn Lục Khôi liên thủ mà cũng không thể đối phó được. Ha ha, chúc mừng Lâm Phạm huynh, hai người của gia tộc Lâm Thị đều thuận lợi vượt qua vòng đầu. Tông chủ các thế lực chung quanh đều cười chúc mừng. Lâm Phạm đáp lễ. Khi Lâm Động đánh bại bọn Lục Khôi thì châm một tấm màn ánh sáng khác, Lâm Lang Thiên cũng nhẹ nhàng chiến thắng hai đối thủ, tiến vào vòng trong. Như vậy cả Lâm Động và Lâm Lang Thiên đều thuận lợi vào trong. Không biết đối thủ tiếp theo sẽ là ai đây? Nhìn trên màn ánh sáng, ánh mắt Lâm Phạm bỗng dần trở nên nặng nề hơn, vì hắn biết là một vòng qua dễ dàng nhưng các vòng tiếp theo mới thực sự là khó khăn. Dù sao thì những người qua được vòng 1 chắc chắn đều là những kẻ xuất sắc. Thậm chí nếu vận khí của Lâm Động mà không tốt, gặp phải những người có khả năng giành chiến thắng cuối cùng thì e sẽ xảy ra một trận đại chiến cực kỳ thảm khốc. Vì thế mà hai vòng tiếp theo mới thực sự là vòng quan trọng nhất của cuộc chiến hạt giống này. Két. Trong đại điện, khi bọn Lục Khôi nhận thua, cánh cửa lớn đóng chặt ở phía bắc của đại điện chậm rãi mở ra. Lâm Động thấy thế hít vào một hơi, không chút chần chờ nhanh chóng tiến vào. Phía sau cánh cửa lớn đó là một cái thông đạo tối và sâu hun hút. Đi được vài phút, Lâm Động mới thấy ánh sáng phát ra từ cuối thông đạo. Lâm Động chậm rãi bước tới, xuất hiện trước mặt hắn là một cái đại điện to gấp đôi cái bàn nãy, trong đó là vô số trụ đá khổng lồ cao chọc trời. Đại điện lúc này tĩnh lặng như tờ, thân hình Lâm Động khẽ động rồi xuất hiện ở trung tâm của đại điện, rồi mắt hắn nhìn về một thông đạo khác cũng thông tới đây, chỉ là một mảnh tối om. Vẫn còn chưa tới sao? Lâm Động lẩm bẩm, hắn biết sẽ có người nữa cũng đánh bại hai người khác rồi tiến vào đây để giao đấu với mình. Lâm Động lặng lẽ đứng giữa đại điện, tay chắp sau lưng, ánh mắt khẽ nhắm lại, đợi đối thủ xuất hiện. Nhưng trong khi chờ đợi thì khí tức của Lâm Động không hề thả lỏng. Tuy không biết đối thủ là ai, nhưng hắn cũng biết tỷ lệ đào thải của cuộc chiến hạt giống này quá cao. Những kẻ mà có năng lực yếu một chút chắc chắn sẽ bị loại ngay vòng đầu. Còn những người có thể vào đến vòng này chắc chắn đều là thiên tài trong lớp thiên tài. Thậm chí nếu như vận khí không tốt thì rất có khả năng gặp phải những người có khả năng giành được chiến thắng cuối cùng, ví dụ như tên thanh sam Mạc Lăng hay là nam tử áo trắng Đỗ Vân của La Thiên Tông vậy. Nếu thực sự là thế thì hắn quả thực là quá xui xẻo rồi. Bất luận đối mặt với Mạc Lăng hay Đỗ Vân của La Thiên Tông thì dù Lâm Động có thắng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Như thế tự nhiên phong độ sẽ không phải cao nhất cho vòng sau. Hơn nữa vòng cuối cùng mới là một cuộc chiến thực sự. Người vào được vòng 3 chắc chắn là có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu phong độ của Lâm Động không tốt thì cục diện sẽ lâm vào bất lợi. Vì thế mà Lâm Động cũng muốn biết rốt cuộc cao thủ nào đến được đây để giao đấu với hắn. Hắn lặng lẽ chờ đợi cho đến gần 10 phút, hai hàng lông mày mới dần cau lại. Hắn nhìn về phía thông đạo tối đen. Lâu như vậy rồi mà lẽ nào người đó còn chưa giải quyết xong hai đối thủ của mình sao? Lâm Động cau mày, khí tức bao bọc toàn thân dường như là cũng yếu đi một phần. Một luồng chọc khí từ trong cổ họng bay ra. Đúng lúc mà khí tức Lâm Động hơi rung động thì phía sau hắn bóng đen của một cây trụ đá bỗng nhiên chuyển động. Rồi có một bóng đen hóa thành một đạo nhân ảnh mơ hồ lao tới Lâm Động với tốc độ kinh người. Đòn công kích của bóng đen này vô cùng quỷ dị, hoàn toàn không mang theo tiếng gió hay sự dao động nào, nhưng vô cùng mạnh mẽ khiến người ta lạnh gáy. Đòn công kích này rõ ràng phát ra từ đối thủ lần này của Lâm Động. Điều khiến người ta kinh ngạc là hắn cứ nấp trong chỗ tối, đợi khi khí tức của Lâm Động thả lỏng thì mới ra tay. Tốc độ tập kích cực nhanh, với khoảng cách này dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng không kịp phòng ngự. Vì thế đạo bóng đen đó bay thẳng vào yếu huyệt sau lưng của Lâm Động. Thế nhưng, ngay khi bóng đen còn cách Lâm Động chỉ nửa tấc thì bỗng nhiên đóng băng lại, chỉ thấy vô số đạo tinh thần lực bùng phát ra từ trên người Lâm Động, tạo thành một tấm lá chắn phòng ngự bằng tinh thần lực, chặn đứng đòn đánh lén xuất quỷ nhập thần kia. Một kích đánh trượt, đạo bóng đen kia nháy mắt rút lui, rồi xuất hiện trở lại trên trụ đá, nhìn xuống Lâm Động cười nhạt. Tránh được công kích của ta, quả thật là có chút bản lĩnh. Lâm Động từ từ xoay người lại, nhìn lên cây cột trụ, chỉ thấy ở đó xuất hiện một nam tử áo đen, trên gương mặt thể hiện sự ngạo nghễ đến cực hạn. Nhìn nam tử áo đen này, mắt của Lâm Động cũng khẽ run lên, người này trước đó đứng bên cạnh Hoàng Phủ Tịnh, rõ ràng có lẽ hắn chính là thiên tài mà gia tộc Hoàng Phủ phái tới đây, là Âm Ảnh, Trùy Hoàng Phủ Ảnh. Đó là Hoàng Phủ Ảnh của gia tộc Hoàng Phủ phải không? Ha ha, cuối cùng hạt giống thiên tài của hai đại gia tộc cũng gặp nhau sao? Đáng xem đây. Đúng thế, nghe nói Hoàng Phủ Ảnh này từng ám sát một cường giả tạo hóa cảnh đại thành, thực lực không tệ. Nghe được những lời bàn tán chung quanh, sắc mặt Lâm Phạm cũng trở nên nặng nề, rõ ràng là hắn cũng từng nghe thấy danh tiếng của Hoàng Phủ Ảnh. Cách đó không xa, sắc mặt của Hoàng Phủ Tịnh cũng hơi đổi nhìn lên màn sáng, nàng không ngờ là vòng thứ hai này mà Hoàng Phủ Ảnh gặp phải Lâm Động. Tịnh Nhi, không cần quá lo lắng, Lâm Động tuy không yếu nhưng Hoàng Phủ Ảnh có rất nhiều thủ đoạn, hai người đó giao đấu ai thắng ai thua không biết trước được đâu. Bên cạnh Hoàng Phủ Tịnh, một gã trung niên khá là uy nghiêm bình thản nói, người đó là tộc trưởng của gia tộc Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Lãnh. Hắn nhìn hai đạo thân ảnh trên màn hình cũng không quá lo. Lúc nãy khi Lâm Động giao đấu với hai người Sơn Nhạc Tông, hắn cũng xem đúng là sức mạnh rất lớn, nhưng đáng tiếc với Hoàng Phủ Ảnh mà nói thì không có tính khắc chế quá lớn, mà ngược lại sức mạnh của Hoàng Phủ Ảnh lại đủ để khiến Lâm Động có nhiều sức mạnh hơn nữa cũng không thể thi triển ra được. Vì thế mà khi nhìn thấy đối thủ của Hoàng Phụ Ảnh là Lâm Động, hắn không hề lo lắng, ngược lại trong lòng còn ngầm thở phào. So với các thiên tài hạt giống khác thì hắn cho rằng tỷ lệ chiến thắng của Lâm Động sẽ không cao bằng Hoàng Phụ Ảnh. Nghe Hoàng Phủ Lãnh nói vậy, Hoàng Phủ Tịnh không kìm được mà cười khổ. Tuy nàng với Lâm Động cũng không phải thân quen gì, nhưng những gì mà nàng thấy trong Đại Hoang Cổ Bi đã khiến cho nàng biết được thủ đoạn và tâm tính của Lâm Động là như thế nào. Một năm trước hắn chẳng qua vừa mới bước vào tạo khí cảnh, nhưng giờ này ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng không làm gì được hắn. Tuy thủ đoạn của Hoàng Phủ Ảnh không ít, thế nhưng Lâm Động đâu phải là loại dễ đối phó, giờ ai thắng ai thua thì vẫn chưa thể nói rõ được. Khi ở bên ngoài còn đang xôn xao bàn tán về sự động độ này, thì bên trong lại vô cùng yên tĩnh, ánh lửa chập chờn, một luồng sát khí lạnh lẽo lan tỏa. Lâm Động xoay người, nhìn bóng người vừa xuất hiện trên trụ đá rồi lập tức nhận ra. Hoàng Phủ Ảnh, thiên tài chân chính của gia tộc Hoàng Phủ. Gương mặt của Hoàng Phủ Ảnh lúc này có một vẻ kiêu ngạo khó che giấu, điều này khiến Lâm Động khá là ngạc nhiên. Hắn không ngạc nhiên về sự cao ngạo của Hoàng Phủ Ảnh, mà là một người kiêu ngạo rõ ràng. Như thế kia, tại sao có biệt hiệu là Âm Ảnh Truy? Từ mặt chữ nghĩa thì có thể biết được rằng Hoàng Phủ Ảnh này có sở trường là ám kích thuật. Nghe nói thực sự đã có cường giả tạo hóa cảnh đại thành chết trong tay hắn. Nhìn theo khía cạnh nào đó mà nói thì người có sở trường ám sát đều là tuyếp người không nổi bật, âm lãnh. Nhưng rõ ràng Hoàng Phủ Ảnh này lại không phải như vậy. Hắn không chút che giấu ngạo khí của mình, thực sự là không phù hợp với đạo ám sát sở trường của hắn. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây là do hắn cố tình tỏ ra như thế để mê hoặc đối thủ. Nhưng bất luận thế nào thì kẻ này cũng là một đối thủ không dễ chơi, không thể không cẩn thận. Ngươi chính là Lâm Động, danh tiếng nổi như cồn hiện nay phải không? Vốn tưởng là sẽ gặp ngươi ở vòng cuối, không ngờ đã gặp ngay vòng 2, cũng coi như ngươi xui. Khi Lâm Động chăm chú nhìn Hoàng Phủ Ảnh thì Hoàng Phủ Ảnh cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt của kẻ bề trên, rồi bỗng hỏi, tiểu tử, ngươi và Thanh Trúc muội có quan hệ gì? Thanh Trúc? Lâm Động nhướng mày, lần đó Lăng Thanh Trúc đã từng đại diện cho gia tộc Hoàng Phủ để đến cổ mộ phủ, có lẽ nàng cũng từng tiếp xúc qua với Hoàng Phủ Ảnh này. Nàng ấy sau này sẽ là nữ nhân của ta. Lâm Động nhìn Hoàng Phủ Ảnh bình thản nói. Nghe vậy sắc mặt Hoàng Phủ Ảnh lập tức tối sầm lại, hắn trừng mắt nhìn Lâm Động. Ta vốn chỉ định đánh bại người coi như xong, nhưng giờ xem ra người sẽ phải trả giá cho sự sức sược của mình. Khẩu khí không nhỏ, nhưng chỉ sợ là người là ích ngồi đáy giếng mà thôi, không có khả năng. Lâm Động cười lạnh, khí tức của Hoàng Phủ Ảnh cũng chỉ là tạo hóa cảnh tiểu thành, tuy ám kích thuật của hắn rất quỷ dị, nhưng muốn Lâm Động phải trả giá thì cũng là hơi mạnh miệng, không sợ gió và viêm họng hay sao? E là lát nữa người sẽ không nói được như vậy, ta sẽ cho người hiểu trên thế giới này chỉ có ta mới xứng với Thanh Trúc muội. Lâm Động cười lạnh, lại là một thằng ái mộ Lăng Thanh Trúc, nữ nhân này đúng là sát thủ, tình trường của vô số thiên tài trẻ tuổi. Muốn giữ nữ nhân yêu thú như thế cho riêng mình, độ khó e là chỉ kém cái gọi là bách triều đại chiến kia mà thôi. Có điều nam nhân đã nói thì đương nhiên không thể rút lời. Nếu hắn đã nói Lăng Thanh Trúc sẽ trở thành nữ nhân của mình thì hắn nhất định phải biến điều đó thành sự thật. Hoàng Phủ Ảnh cười lạnh, thân hình di động rồi biến mất một cách quỷ dị. Thấy Hoàng Phủ Ảnh biến mất, Lâm Động khẽ nhăn mày, rồi nhanh chóng quét mắt nhìn bóng các cây cột trụ. Hắn có cảm giác có một sự dao động đặc biệt nào đó. Hoàng Phủ Ảnh này tu luyện ám kích thuật quả nhiên không tệ, có thể giấu cả thân hình vào trong bóng tối. Hoàng Phủ Ảnh biến mất, cả đại điện trở nên tĩnh mịch. Thứ sát khí lúc ẩn lúc hiện bất giác trở nên đậm đặc. Lâm Động lặng yên đứng ở trung tâm, nguồn nguyên lực hùng hồn chạy khắp cơ thể, nơi đầu ngón tay còn có nguyên lực lóe lên như ánh điện quang. Huyễn ảnh. Bỗng nhiên một tiếng quát lên, mười mấy cái bóng của các cây cột trụ khổng lồ đồng thời chuyển động, biến thành mười mấy đạo thân ảnh nhanh như chớp lao về phía Lâm Động. Tất cả đều là Hoàng Phủ Ảnh, mỗi thân ảnh đều có khí tức mạnh mẽ, nhưng Lâm Động lại biết trong số đó chỉ có một cái là thật, và đoàn công kích chí mạng nhất thì chắc chắn cũng nằm trong đó. Tốc độ công kích của những thân ảnh này vô cùng nhanh, gần như chỉ chớp mắt là đã cách Lâm Động chỉ còn vài trượng. Công kích mạnh mẽ bao trùm lấy toàn thân của Lâm Động. Hừ. Cảm nhận được thế công mạnh mẽ, ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng, dùng thân pháp Thái Thanh Du Thiên Bộ, thân hình như biến thành một làn khói xanh. Vút một tiếng, một làn khói xanh lướt qua tránh được sự tấn công của những thân ảnh kia. Làn khói xanh rung lên, những đợt trưởng phong bắn ra liên tiếp, mỗi lần bắn tới lại là một đạo thân ảnh nổ tung. Chỉ trong chớp mắt, hơn mười mấy đạo huyễn ảnh đã chỉ còn một cái cuối cùng, mà thân ảnh đó thấy thân pháp Lâm Động như vậy sắc mặt cũng hơi biến đổi, rồi thân hình rất nhanh lui về phía sau. Thế nhưng, hắn vừa định lui ra thì Lâm Động đã xuất hiện ngay trước mặt một chưởng đánh trúng giữa ngực, ầm một tiếng. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, nhưng gương mặt Hoàng Phủ Ảnh lại hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, rồi thân ảnh của hắn bỗng nổ tung biến thành một mảnh hư vô. Không một đạo huyễn ảnh nào là thật. Lâm Động cau mày lại, đột nhiên cảm nhận được sát khí trong đại điện ngưng tụ, rất nhanh hắn lập tức ngẩng đầu lên. Lâm Động, người cũng chỉ có vậy mà thôi, chỉ dùng sức không với ta thì chẳng khác nào một con kiến. Lúc này ở trên đỉnh đầu Lâm Động một đạo thân ảnh quỷ dị lướt qua, chính là Hoàng Phủ Ảnh. Chỉ thấy hắn nắm tay lại, một đạo bóng đen tỏa ra từ bàn tay hắn, cuối cùng biến ra thành một thanh kiếm màu tro, vô cùng kỳ quái. Thanh kiếm này giống như một cây châm, nhưng lại tỏa ra sự sắc bén và nhuệ khí khó có thể hình dung. Thấy Hoàng Phụ Ảnh lao nhanh như tia chớp, bóng đen của thanh kiếm nhắm thẳng vào trán Lâm Động lao tới. Đòn thế này vô cùng hiểm ác, nếu bị đánh trúng thì khó lòng thoát chết. Vút! Thần kiếm ngày một gần hơn, nhưng sắc mặt Lâm Động lại không hề tỏ ra kinh hoàng, ngược lại hắn đưa bàn tay ra đón lấy mũi kiếm sắc bén kia. Muốn chết! Thế hành động đó của Lâm Động, ánh mắt Hoàng Phù Ảnh lạnh như băng. Đòn kích này của hắn là vô cùng mạnh mẽ, cho dù Lâm Động có dốc sức phòng ngự cũng chưa chắc có hiệu quả. Vậy mà giờ này hắn lại dám dùng bàn tay không để đón đỡ mũi kiếm, đúng là muốn tìm đến cái chết. Phập, mũi kiếm dường như chớp mắt đã cắm phập vào bàn tay Lâm Động rồi nhanh chóng xuyên thấu qua đó. Hừ, thấy mũi kiếm đã đâm xuyên qua bàn tay Lâm Động, Hoàng Phù Ảnh cười lạnh, nhưng nụ cười của hắn lập tức đông cứng lại, bởi vì hắn phát hiện sau khi đâm vào bàn tay Lâm Động, thanh kiếm của hắn không hề xuyên qua, hơn nữa cũng không có giọt máu nào chảy ra cả. Cảnh tượng đó khiến cho đồng tử trong mắt Hoàng Phù Ảnh co lại, nhìn kỹ mới thấy bàn tay Lâm Động không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái lỗ xoáy đen ngòm. Đòn công kích của Hoàng Phụ Ảnh đâm thẳng vào cái lỗ xoáy đó chứ không phải đâm vào người Lâm Động. Hơn nữa, trong cái lỗ xoáy đen đó không ngừng phát ra lực thôn phệ. Dưới tác dụng của lực thôn phệ, Hoàng Phụ Ảnh cảm thấy sức mạnh của mình đang dần mất đi. Sắc mặt hắn tái nhợt lập tức lùi lại phía sau, trên gương mặt hiện lên một màn đen quái dị. Thanh kiếm nổ tung trong cái lỗ đen chợt hóa thành một luồng năng lượng kỳ lạ màu xám đen. Lâm Động nắm tay lại, lúc này mới phân biệt được trong luồng lực lượng kỳ lạ đó có chút quen thuộc, đó chính là tinh thần lực. Lâm Động chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt của Hoàng Phù Ảnh đã tối sầm, khẽ cười nói. Thì ra, không phải là ngươi dựa vào nguyên lực, mà là tinh thần lực. Hay. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy có loại tinh thần lực biến dị như thế này. Thứ sức mạnh này sinh ra từ tinh thần lực nhưng lại có sự khác biệt rất lớn, cũng giống như là tinh nguyên lực của Lâm Động vậy. Chỉ có điều sự dung hợp của Hoàng Phù Ảnh thì nó phức tạp hơn tinh nguyên lực của Lâm Động rất nhiều. Lúc này Lâm Động mới chợt hiểu, thì ra tinh thần lực của Hoàng Phù Ảnh này cũng khá mạnh. Theo như suy đoán của Lâm Động thì có lẽ đã đạt tới mức linh phủ sư trung cấp rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Động biết ngoài hắn ra còn có người khác ở cùng lứa tuổi mà tu luyện được cả nguyên lực và tinh thần lực đến tầng thứ này. Chả trách mà ngươi lại kiêu ngạo đến như vậy, thì ra đằng sau cái thực lực tạo hóa cảnh tiểu thành lại ẩn giấu một thứ tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. Lâm Động cười nhạt ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt của Hoàng Phù Ảnh hơi tối lại mà nói. Nếu đã biết vậy còn không tự động mà cút đi. Hoàng Phù Ảnh cười lạnh nói. Tạo hóa cảnh tiểu thành, linh phủ sư trung cấp đúng là có khả năng đối kháng với tạo hóa cảnh đại thành. Có điều ai bảo ngươi là tạo hóa cảnh đại thành là có thể đấu lại với ta. Lâm Động nhếch mép, rồi ánh mắt lạnh như băng, bàn tay bỗng tóm một cái vào không khí. Giờ ta nói cho ngươi biết tinh thần lực mà ngươi tự hào trước đó ở trước mặt ta chẳng tính là gì. Bàn tay Lâm Động bắn ra một luồng tinh thần lực cực kỳ cuồng bạo, nháy mắt liền biến thành cái nắm đấm khổng lồ, giống như pha lê, hung hăng tấn công Hoàng Phù Ảnh. Bàn tay tinh thần lực khổng lồ khiến sắc mặt Hoàng Phù Ảnh hơi thay đổi, hắn cảm nhận được một thứ áp lực tinh thần vô cùng nồng đậm. Thứ tinh thần lực này không hề thua kém, thậm chí là mạnh hơn hắn một chút. Sao có thể? Ta nhờ nhận được tinh thần lực truyền thừa của một vị tiền bối cho nên mới ở tuổi này có được tinh thần lực và nguyên lực ở đẳng cấp này. Sao tinh thần lực của hắn lại mạnh hơn cả ta được? Cảm giác này tạo cho Hoàng Phù Ảnh một chấn động rất lớn, cả gương mặt hiện lên sự kinh hãi. Dù ngay lần đầu tiên ra tay bị Lâm Động chặn đứng, hắn phát hiện Lâm Động dường như cũng tu luyện tinh thần lực, nhưng hắn không thể ngờ được là tinh thần lực Lâm Động còn mạnh hơn cả mình. Ám ảnh phược. Nhưng dù có bị chấn động thì Hoàng Phù Ảnh cũng không chần chờ chân dẫm vào trụ đá. Bóng đen của cây trụ tràn lên như tấm lưới bao phủ lên nắm đấm tinh thần lực của Lâm Động. Trong khi chống cự công kích của Lâm Động, Hoàng Phù Ảnh liên tục biến hóa thủ ấn, cả đại điện lập tức phát ra từng trận gió ào ạt. Vô vàn cây thương được hình thành từ những đạo bóng đen kia nhắm thẳng tới những bộ phận trọng yếu của Lâm Động mà lao tới. Thế vậy, Lâm Động chỉ cười nhẹ bước ra một chân, một đạo tinh thần lực ngưng tụ thành làn sóng âm tràn ra từ miệng Lâm Động, hống. Làn sóng âm này tựa như một cơn bão thực sự, lấy Lâm Động làm trung tâm lan tỏa ra chung quanh, phá vỡ hết thảy những cây thương bằng bóng đen của Hoàng Phù Ảnh. Hừ, sắc mặt của Hoàng Phù Ảnh cực kỳ khó coi. Hắn cắn mạnh lưỡi mình một cái, một ngụm máu tươi bắn ra, rồi phân tách thành mấy tia máu, bắn vào bóng của các cây cột trụ. Những cái bóng đó lập tức rung lên, phỉnh to nhanh chóng, biến thành vô số các con thú, ầm ầm xông về phía Lâm Động. Thú vị thật! Thế Hoàng Phù Ảnh còn có thể sai khiến được tinh thần lực và bóng tối, Lâm Động khẽ tặc lưỡi, rồi tay tóm một cái vào không khí, bụp. Chỉ thấy quanh người những con cự thú bóng đen đó lập tức xuất hiện những cái bong bóng thủy tinh khổng lồ nhốt chúng vào trong. Nổ, Lâm Động khẽ nắm tay lại, lập tức những cái bong bóng thủy tinh kia thu nhỏ, ép tan xác những con cự thú bên trong. Bùm! Từng cái bong bóng phát nổ, từng con cự thú cũng theo đó mà tan sát. Thấy số chiêu đòn của mình đều bị Lâm Động hóa giải, sắc mặt của Hoàng Phụ Ảnh ngày một tối sầm hơn. Chiêu này của người quả thật không tệ, dung hợp tinh thần lực vào bóng tối, công kích có thể nói quỷ dị khó lường, nhưng đáng tiếc đều vô dụng với ta mà thôi. Lâm Động ngẩng lên nhìn Hoàng Phụ Ảnh, cười nhạt nói. Dù ta không làm gì được ngươi thì hôm nay ngươi cũng không thắng được ta. Hoàng Phụ Ảnh cười lạnh rồi thân hình khẽ động dung hợp vào bóng tối. Ha ha, Lâm Động, dù tinh thần lực của ngươi có mạnh mẽ thì e là cũng không thể tìm được ta. Trên thế giới này ngươi bắt được Hoàng Phụ Ảnh ta còn chưa sinh ra, muốn thắng ta không thể nào đâu. Thân hình của Hoàng Phụ Ảnh biến mất nhưng tiếng cười của hắn vẫn vang vọng khắp đại điện, khiến người khác không thể biết là hắn trốn ở đâu. Lâm Động nhíu mày, ám kích thuật của Hoàng Phụ Ảnh này quả nhiên là khó chơi, cứ thế này sẽ rất bất lợi cho hắn. Hắn biết nhất định Hoàng Phụ Ảnh sẽ nấp ở một góc, đợi khi hắn lơ là sẽ tung ra đòn công kích chí mạng. Hơn nữa, chỉ cần trong đại điện này còn có bóng tối thì Hoàng Phụ Ảnh vẫn sẽ ẩn nấp được, trừ phi Lâm Động có thể loại bỏ hết cái đám bóng tối này đi, không cho Hoàng Phụ Ảnh có chỗ ẩn thân. Lâm Động liếc nhìn các trụ đá khổng lồ bất lực lắc đầu, hắn không thể mạnh mẽ đến mức làm sập đổ toàn bộ nơi đây được. Lâm Động, người cũng quá ngu ngốc đi, muốn xóa bỏ bóng tối thì hãy dùng thôn phệ tổ phu, sức mạnh thôn phệ đó còn nuốt được cả ánh sáng, huống chi là chút bóng tối này tính là cái gì. Khi Lâm Động còn đang cau mày thì giọng nói Tiểu Điêu đột nhiên vang lên. Cái gì? Thôn phệ bóng tối ư? Nghe vậy Lâm Động hơi khựng lại rồi trong mắt lóe lên niềm vui, hắn đã quên mất thôn phệ tổ phù kia bá đạo như thế nào. Nghĩ vậy Lâm Động khẽ cười nhạt. Tâm thần chợt động, một cái lỗ đen mở rộng ở phía dưới chân, lực thôn phệ bắt đầu tỏa ra. Cùng với sự lan tỏa của lực thôn phệ thì những đạo bóng tối trong đại điện giống như hóa thành chất dịch thể chảy vào cái lỗ đen dưới chân Lâm Động. Lâm Động cười lạnh nhìn vào những cái bóng như nước chảy lan tới, nguyên lực hùng hậu trong lòng bàn tay vận chuyển. Hắn biết lần này chắc chắn Hoàng Phụ Ảnh trốn trong cái đám bóng này. Trước khi bị hút vào thì hắn sẽ phải hiện thân. Những cái bóng càng ngày càng gần với lỗ đen, khi cái bóng cuối cùng còn cách lỗ đen một trượng thì một cái bóng rung lên, một thân ảnh bay ra lùi nhanh về sau, chính là Hoàng Phụ Ảnh. Để xem ngươi còn trốn đi đâu. Đúng lúc Hoàng Phụ Ảnh hiện thân, thân ảnh Lâm Động cũng mạnh mẽ lao tới, chân bước nhanh, hóa thành chín đạo tàn ảnh ở phía sau, sức mạnh dâng lên bao trùm cơ thể. Tử ảnh cửu phá. Chân của Lâm Động dùng thái thanh du thiên bộ, tay thì thi triển tử ảnh cửu phá, thân hình lướt một cái đã xuất hiện trước mặt Hoàng Phụ Ảnh đang cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt lạnh lùng tung ra một chưởng. Đối mặt với một chưởng mạnh mẽ như vậy, Hoàng Phụ Ảnh vội vàng dùng nguyên lực để phòng ngự, đồng thời tinh thần cũng dâng tràn muốn chặn lại công kích của Lâm Động. Phá. Thế nhưng thủ đoạn đặc biệt của hắn đã mất đi bóng tối hỗ trợ, lại là đối kháng trực diện như thế này, Hoàng Phụ Ảnh căn bản không phải là đối thủ của Lâm Động. Vì thế mà khi đòn của Lâm Động vừa tung ra thì lớp phòng ngự nguyên lực của Hoàng Phụ Ảnh gần như đã lập tức nổ tung, từng tầng phòng ngự tinh thần lực cũng nhanh chóng tan tành mất dạng. Ầm một tiếng, cuối cùng một cú đấm mang theo sức mạnh bá đạo xuyên thủng mọi lớp phòng ngự, đấm thẳng vào ngực của Hoàng Phụ Ảnh, dưới ánh mắt kinh hãi của chính hắn. Phụt. Chúng phải một đòn trọng kích, sắc mặt Hoàng Phụ Ảnh nhất thời tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược về phía sau rồi đập mạnh vào một cây cột trụ. Cây cột trụ kia trong nháy mắt đã gãy nát, thân hình của Lâm Động dần xuất hiện. Hắn nhìn Hoàng Phụ Ảnh, khí tức đã tiêu tan gần hết, ánh mắt khẽ run lên. Hắn biết là vị thiên tài của gia tộc Hoàng Phủ này đã đến lúc rời khỏi cuộc chơi. Nhìn Lâm Động đánh bại Hoàng Phụ Ảnh trong đại điện, ở bên ngoài Lâm Phạm khẽ nở nụ cười nhạt. Hắn biết Lâm Động đã ngày một gần với mục tiêu. Chỉ cần vượt qua được vòng cuối cùng, như vậy là sẽ thành công. Đương nhiên hắn cũng hiểu vòng tiếp theo mới là màn chính thức nhất của cuộc chiến hạt giống lần này. Vì vậy là cái màn hay hay đấy thì thôi có lẽ để dành cho buổi sau các bạn nhé. Trời ơi, tối là ngày là giờ tôi làm việc mà đừng có rủ tôi bắn PUBG buổi tối, ban ngày thì có thể là chơi tí vào buổi trưa thôi, tranh thủ lúc ấy thôi chứ tối thì tôi không bắn đâu. Gì? Chẳng có cái nào mà ngày ra hai phần được cả. Cứ lần lượt chuyện này một phần lại đến chuyện kia một phần, các ông đừng có mà đề nghị vớ vẩn, làm việc nó phải có nguyên tắc chứ. Thần Khống Thiên Hạ thì tôi đã bảo là được phần nào thì người ta sẽ up phần đấy, mà không có nhắc tôi cũng chả úp nhanh hơn được, tại vì đây là tôi nhờ người khác làm, tôi có làm đâu, thì nó làm nó còn có công việc của nó, khi nào nó có thời gian thì nó làm, mà nghe chậm vài hôm thì có chết ai đâu, mà các ông cứ rối hết cả mù lên. Hả? Cái gì cũng phải bình tĩnh, nhưng người ta bảo là mẹ mày hạnh phúc luôn mỉm cười với những người túc tắc cơ mà. Vội làm sao mà được, Hà Nội không vội đâu, huống chi là tôi còn chả ở Hà Nội nên tôi càng không vội. Đó nha anh em nha, tôi còn để nói thẳng với anh em à, tôi còn nhà bao việc, cái cuộc sống mẹ em gia đình lo toan cơm áo gạo tiền, tôi vẫn ngày ngày đều đặn lên để đọc truyện cho các ông như này, là các ông phải cảm thấy là làm cái gì nó quá là kinh khủng tởm rồi mà cứ phải giục mãi. Nói thật, mặc dù là như tôi nói nhiều lần là tôi coi đây là một cái công việc gọi là muốn cho nó ổn định, thế nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại cái công việc này nó chưa mang lại thu nhập cho tôi. Đấy, bây giờ nói thẳng là cái tiền thu nhập từ YouTube nó chỉ đủ tiền ăn sáng này, cho tôi và con trai tôi thôi. Chứ còn mẹ để mà dựa hoàn toàn vào cái này để lo cho gia đình thì chắc chắn là chưa được rồi đó. Tháng vừa rồi được có 2 triệu mấy, 3 triệu mấy tháng trước, 3 triệu mấy tháng vừa rồi còn có 2 triệu mấy, đéo hiểu nha. Lượt đăng ký thì tăng lên mà thì đéo là tiền YouTube lại hạ xuống không ạ. Nhưng mà tôi còn phải mẹ làm bao nhiêu việc nữa, xong cái việc mà up chuyện up trước thì tôi không thể tự làm được, tôi phải nhờ người khác làm rồi, thì mình đã nhờ vả không có tiền nong gì cả rồi, mặc dù nó là em mình, thế nhưng mà bây giờ nhờ nó thì nó cũng chỉ làm vào thời gian rảnh, nó cũng cứ giục tôi có phải là mẹ mày ba đầu sáu tay, mẹ mày 12 con mắt đâu mà lúc nào cũng nên đi làm hết được những cái đấy. Còn các ông, tôi là thực sự với các ông là tôi tranh thủ từng giây từng phút trong cái mẹ quỹ thời gian của tôi để tôi đọc rồi, chứ không phải tôi là cái thằng lười biếng thì mẹ ăn rồi nằm phè ra đấy ngủ đâu. Tôi béo như thế này là do tôi bị bệnh đấy, bị bệnh mẹ mày máu nhiễm mỡ nó bị phù thủng đấy công ạ, chứ béo không phải là do tôi ăn rồi ngủ. Các ông thấy tôi ngủ bao giờ không? Đêm đéo là các ông mà chat trên Facebook mà chả thấy tôi, mẹ đến 3 4 giờ sáng tôi vẫn còn đang đang chat, mà sáng ra 7 8 giờ tôi đã phải dậy, thì các ông biết là tôi không phải là cái loại lười biếng, nên là đừng có giục tôi đọc chuyện này nhiều hay đọc chuyện kia nhiều, mà các ông phải tự mà hiểu lấy, bây giờ lớn cả rồi. Mẹ mới trẻ nhất thì cũng phải 15, 16 tuổi người ta mới đọc Tu Tiên Xuyên Việt, chứ trẻ trâu cái tầm 13, 14 tuổi đứa đéo là nó đã biết chữ mà nó đọc truyện. Đúng không? Cứ mẹ mày yêu cầu những cái vô lý, nhiều ông comment đi mẹ mày. Tôi nói thật nhá, tôi ít nhiều gì thì tôi cũng trên dưới 40 tuổi rồi. Tôi lịch sự khi mà các ông gọi là nhắn tin cho tôi hỏi là cái này cái kia, tôi lịch sự, tôi gọi các ông bằng bạn. Nhiều ông đít mẹ trẻ trâu vãi đái ra vào, cứ đít mẹ mày gọi tôi bằng bạn, không biết tôi phải bạn với tầng phụ huynh các ông chứ bạn đéo gì với các ông. Tôi gọi các ông bằng bạn đấy là một cách gọi lịch sự của người ta khi mà giao tiếp thôi, còn các ông phải gọi cho nó mẹ mày ra vai ra vế chứ lại ba cái tuổi danh bạn bạn gì ở đây. Bạn với phụ huynh các ông thì được, chỉ có một vài ông ở trong này tôi công nhận là có tuổi thật, thậm chí là có những cái anh, những cái chị còn lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà đối với những người đấy cái cách ăn nói của người ta là mình nhận ra ngay. Còn đây mẹ trẻ trâu vào cứ bạn bạn bạn bạn cái đéo gì, các ông bạn với con tôi thì được chứ bạn thế nào được với tôi. Cái gì cái nó phải có mẹ mày giới hạn chứ. Thôi nhá, tí nữa gặp lại trong Đấu Phá Thương Khung. Bye.